sườn đồi. Chim lấy được quả chín hồng tươi, ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả. Quả đầu mùa hạt sương mãi lung linh nỗi nhớ. Yêu quê hương mình nhớ về từng thuở xa xôi. Đất nào gần thì còn mưa rơi, còn gió love.